Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2698. Chương 2698. Cho cái giải thích. Nếu quả thật ra nội gian, vậy chỉ có thể là những người này. Tà giáo võ giả có thể tham gia bực này tầng cao nhất hội nghị người, cũng chỉ có Hách Liên Tà Nguyệt, còn có bọn hắn đại trưởng lão Tần Mặc Thế, lại thêm một cái bọn hắn ẩn thế cường giả Lý Trọng Lâm. Lý Trọng Lâm cùng bọn hắn trước kia truyền thừa các chủ Mạc Uyên chính là người cùng một thời đại, bất quá thực lực còn mạnh hơn một số, còn thừa thọ nguyên cũng muốn nhiều mấy chục năm, nhưng là cũng đã không dài. Trừ ba người bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có một Hoàng Phủ Diễm. Đây đều là từ Mê Xuyên đại lục đầu nhập tới người. Thật có nội ứng, trừ bọn hắn không có khả năng lại có người khác. Thiên Ma đại lục người không có khả năng đầu nhập Mê Xuyên đại lục. Điểm này vô luận như thế nào cũng nói không thông. Hách Liên Tà Nguyệt cùng Hoàng Phủ Diễm mấy người lập tức cảm giác có chút rơi vào tình huống khó xử. Cái này muốn thật bị ngồi vững nội ứng thân phận, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mặc dù chính bọn hắn đều biết chính mình không có vấn đề, nhưng là muốn dùng phương pháp gì đi chứng minh đâu. Trong lúc nhất thời tựa hồ cũng căn bản chứng minh không được. Kỳ thật hiểm nghi lớn nhất chính là Hoàng Phủ Diễm. Tà giáo võ giả là ngay từ đầu liền đầu nhập tới, mà lại qua nhiều năm như thế cũng làm qua rất nhiều chuyện, hoàn toàn đã thể hiện ra độ trung thành. Đương nhiên, Hoàng Phủ Diễm vì gia nhập Thiên Ma đại lục cũng là trả giá cái giá rất lớn, thậm chí lúc trước còn giúp bọn hắn đào một cái hố to, muốn diệt sát Mê Xuyên đại lục một đám cường giả đỉnh cao. Mặc dù cuối cùng thất bại, có thể chuyện kia tựa hồ cũng sẽ không là giả. Nhưng là Hoàng Phủ Diễm dù sao cũng là về sau mới đầu nhập, mà lại hắn trước kia tại Mê Xuyên đại lục chính là thuộc về chính đạo võ giả, cùng tà giáo võ giả kia là thế bất lưỡng lập quan hệ. Kia so sánh dưới, tự nhiên là Hoàng Phủ Diễm hiểm nghi lớn hơn một chút. Cho nên ở đây tuyệt đại đa số người đều đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Diễm. Mặc dù còn không có lộ ra cái gì sát khí, nhưng là rất nhiều người trên mặt đã xuất hiện một chút nghi hoặc cùng phẫn nộ. Rất hiển nhiên, hôm nay Hoàng Phủ Diễm nếu là nói không nên lời như thế về sau, không nói lập tức động thủ, nhưng ít nhất cũng là muốn hạn chế tự do của hắn. Ở đây tất cả Thiên Ma đại lục người, kỳ thật giờ phút này đều có chút hoài nghi Hoàng Phủ Diễm. Nhưng là Hách Liên Tà Nguyệt ba người cũng đồng dạng có hiểm nghi. Trừ một người bên ngoài, người này tự nhiên là Cổ Hạo Nhiên. Nói chuyện đến có gian tế nội ứng cái gì, hắn ngay lập tức nghĩ tới không phải ở đây mấy vị, thế mà là cái kia Phó Uyên. Đương nhiên, hắn cẩn thận hướng bên trong tưởng tượng sau đó, cảm thấy khả năng cũng không lớn, chỉ là cũng không thể bài trừ. Dù sao trừ người ở chỗ này bên ngoài biết chuyện này, đoán chừng cũng chỉ có Phó Uyên. Chư vị, còn mời tỉnh táo một chút. Kỳ thật đại gia cẩn thận nghĩ một hồi, căn bản liền sẽ không là cái gì nội gian quấy phá. Hoàng Phủ Diễm đỉnh lấy đông đảo cường giả kia, ánh mắt hoài nghi, trong đầu nhanh chóng nghĩ tới các loại phân tích, sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ, liền mở miệng giải thích. Hoàng Phủ Huynh, lời này giải thích thế nào? Tần Ngọc Long cười lạnh hỏi lại đến. Hắn nhưng thật ra là vẫn luôn không quá để mắt Hoàng Phủ Diễm. Loại này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cốt khí người, dù là thực lực mạnh hơn, cũng không vào pháp nhãn của hắn. Nhưng là, lại như thế nào nhìn khó chịu. Nhưng hôm nay Mê Xuyên đại lục thế cục chưa định, bọn hắn ai cũng không có khả năng thật đối Hoàng Phủ Diễm làm ra chuyện gì, trừ phi hắn thật sự là nội gian. Hoàng Phủ Huynh, không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi, mà là hôm nay chuyện này quả thật có chút kỳ quặc. Đương nhiên, Hách Liên Huynh mấy vị,